Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586. Chương 586. Mua cổ thần trà thơm. Đáng tiếc, tốt như vậy cổ thần trà thơm, vài hớp liền uống xong. Ở cổ thần tửu quán bên trong bao xương, Quang Minh Chi Long Bahamut nhìn trống rỗng chén trà, gương mặt trông mà thèm. Mặc dù thân là thượng vị thần minh, hắn cũng vô pháp cự tuyệt cổ thần trà thơm dụ hoặc. Ai, nếu có thể mỗi ngày quát loại trà này, bản long nguyện ý hoa thần vũ khí tới hối đoái. Đại địa chi long Orgrimmar cũng thở dài, làm ải nhân vương quốc thủ hộ thần long. Orgrimmar nghiện rượu như mạng, phàm là gian cho dù tốt uống rượu, cũng không so sánh được thượng cổ thần trà thơm một phần vạn. Đáng tiếc, loại này trà thơm, một dạng không phải bán ra ngoài, chỉ có thể ở cổ thần trong tửu quán thưởng thức. Phỉ Thúy Chi Long Salasa ngón tay nhỏ nhắn hoảng liễu hoảng ngọc chén trà màu trắng. Mâu quang lại có chút oán trách nhìn đối diện Tần Phong liếc mắt. Hắc, cái này hậu bối một người nốc ừng ực hơn phân nửa ấm cổ thần trà thơm. Quả thực không nỡ chết nàng. 480, hanh, thật vất vả tới uống một lần cổ thần trà thơm, nhưng không nghĩ bị có vài người phá hủy hứng thú. Thiên Không Chi Long Ulysses cũng có chút buồn bực. Lúc này đây, hắn quả thực không nên quá không may. Đầu tiên là trà thơm bị Tần Phong uống hơn phân nửa. Tiếp cùng với chính mình vẫn ngưỡng mộ Phỉ Thúy Chi Long Salasa. Dĩ nhiên cùng Tần Phong có một chút ám muội. Cuối cùng ngay cả mình cản trở hắc ám tinh linh dựng nước kế hoạch cũng tuyên cáo thất bại. Có thể nói là ba thua. Hắc hắc, đối mặt bốn vị long thần sát nhân một dạng ánh mắt, Tần Phong chỉ có thể làm bộ không phát hiện, nói, cổ thần trà thơm không hổ là cổ thần tửu quán chiêu bài nước trà. Đặc biệt mùi trà xác thực làm người ta mê say. Hắn sau lại tỉ mỉ thưởng thức hai chén, liền luôn luôn không thương uống trà hắn cũng hoàn toàn bị loại này trà thơm sở chinh phục. Sao sao sao, chư vị, hiên nhà thời gian đã đến, mời trở về đi. Lúc này, một vị mái tóc bàn khởi, tử sắc la quần, trên mặt hơi thi phấn trang điểm, có vẻ cực kỳ đạm nhã nữ hầu giả đi đến, nhẹ giọng đối với mấy người nói rằng, ân, một tấm bộ nhóm, chỉ có thể sử dụng xương phòng một giờ, xứng một bầu cổ thần trà thơm. Tần Phong thì len lén kiểm tra một hồi nữ hầu người thuộc tính. Thình lình cũng là thần cấp tồn tại. Chư vị, ngày gần đây cổ thần tửu quán lá trà trúng mùa lớn, đẩy nhanh tốc độ chế tạo ra một nhóm lớn cổ thần trà thơm. Hiện ngoại lệ đối ngoại tiêu thụ, mỗi vị khách nhân tối đa mua 100 ấm, chỉ hạn cả ngày hôm nay. Mấy vị khách nhân cần phải mua. Nữ hầu giả lại nói lần nữa. T, bốn vị thần long sắc mặt kinh hãi. Ở quá khứ, cổ thần hương chi không chỉ có không phải bán ra ngoài, coi như trong quán rượu khách nhân cũng chỉ có thể điểm một bầu. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên đụng phải trà thơm đối ngoại đem bán tốt sự tình. Khái khái, loại này trà thơm, phải bao nhiêu tiền một bầu? Quang Minh Chi Long Bahamut tốt lấy chòm râu nói rằng, cổ thần trà thơm tuy là đồ tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không tiện nghi nha. Cái này nói, một bầu muốn một miếng cổ thần kim tệ. Bồi bàn nói rằng, ngạch, nghe được cái này giá cả. Bốn vị thần long, đều là vẻ mặt hắc tuyến. Bọn họ đã sớm suy đoán cổ thần hương chi sẽ không tiện nghi. Lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên đắt đến rồi trình độ như vậy. Phải biết rằng, cổ thần kim tệ, nhưng là thần minh giữa thông dụng tiền, cực kỳ chân quý, mà cổ thần trà thơm mặc dù tốt uống, nhưng thêm cái kia một điểm thuộc tính cùng tư chất, đối với thần cấp tồn tại đã không có ý nghĩa quá lớn. Thép tốt dùng đến trên lưỡi dao, mặc dù là thân là thượng vị thần minh, bốn người cũng sẽ không cam lòng cho đem nhiều lắm chân quý cổ thần kim tệ. Dùng ở không cách nào tăng thực lực lên cổ thần trà thơm bên trên. Khái khái, già đi mua năm đi thôi. Quang Minh Chi Long Bahamut nghĩ một lúc sau. Cắn răng, từ trong túi móc ra 5 miếng cổ thần kim tệ vỗ lên bàn. Ân, 5 chỗ, cổ thần trà thơm. Chậm rãi uống, đủ hắn uống thật lâu. Bản Long tới 4 ấm. Đại địa Chi Long Oxjammer cũng nói. Hắn không có Bahamut như vậy nhiều tiền lắm của. Hoa 4 miếng cổ thần kim tệ mua 4 ấm không có gì quá tác dụng lớn nước trà. Đã là cực kỳ xa xỉ. Bản Long cũng tới 5 ấm. Phỉ Thúy Chi Long Salasa yêu nhã móc ra 5 miếng cổ thần kim tệ. Tới 3 ấm, Thiên Không Chi Long Ulysses thở dài nói. Ở Thiên Không Chi Thành liên tiếp chết thảm mấy vị á thần. Thú nhân vương quốc thoát ly trưởng khống sau đó. Vị này đã từng thiên tài Chi Long. Đã có chút nghèo kiết hủ lậu. Tốt, đây là mấy vị nước trà. Nữ hầu giả yêu nhã cười. Lấy đi mấy vị thần long kim tệ. Sau đó từ tùy thân trong không gian. Móc ra từng cái màu ngọc bạch ngọc ấm trà. Cổ thần trà thơm. Là đã dùng đặc thù nguồn nước sán trà ngon thủy. Cùng sử dụng thần lực phong kín. Uống thời điểm. Chỉ cần mở ra phong kín. Liền có thể lập tức dùng để uống nói hương khí bốn phía nước trà. Thập phần thuận tiện. Tiếp lấy. Nữ hầu giả xông mấy người mỉm cười. Sau đó xoay người chuẩn bị ly khai. Thần sắc có chút vui vẻ ân. Một hơi thở đẩy mạnh tiêu thụ 17 bình cổ thần trà thơm. Nàng nhưng là có tiền huê hồng. Nhưng mà lúc này, một giọng nói vang lên. Khái khái, tiểu tỷ tỷ, ngươi còn không có hỏi tại hạ. Có muốn hay không mua loại này cổ thần trà thơm đâu? Tần Phong nói rằng, khách nhân ngươi, nữ hầu giả nhìn Tần Phong hai nhãn, thần sắc có chút dị, nếu như nàng không nhìn lầm, vị này mạo hiểm giả khách nhân mới vừa ly 51 cấp, liền á thần cấp tồn tại đều không phải là, chẳng lẽ có tiền mua đắt giá người cổ thần trà thơm? Bất quá, nàng vẫn là mỉm cười, yêu nhã nói rằng, vị này tiểu khách nhân. Xin hỏi ngươi cũng muốn mua loại này trà thơm sao? Ân, tiểu tỷ tỷ, tại hạ đương nhiên muốn mua. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Loại này trà thơm, tại hạ phi thường thích. Trước hết mua 100 ấm a. 100 ấm, nữ hầu giả khuynh khuynh thân thể. Cho rằng mình nghe lầm. Ai, hậu bối, chớ nói chi mạnh miệng. 100 chỗ cổ thần trà thơm. Đừng nói là ngươi, coi như bình thường thần minh táng ra bại sản, cũng mua không được nha. Một bên Phỉ Thúy Chi Long Salasa che miệng khẽ cười nói. Vị này hậu bối, thật đúng là nói mạnh miệng không đánh bản nháp đâu. Hanh, hậu bối, mau mau câm miệng, bọn ta mặt đều bị ngươi mất hết. Thiên Không Chi Long Ulysses thì có chút tức giận nói. Không quan hệ. Cổ thần trong tửu quán đã rất hiếm thấy như thế thích đùa giỡn khách. Nữ hầu giả cười nhạt. Nàng thực sự bị Tần Phong cái kia vẻ mặt thành thật dáng dấp làm phá hủy. Một cái LV51 cấp mạo hiểm giả nói muốn mua 100 ấm cổ thần trà thơm. Điều này khả năng ngạch. Xem ra mọi người đối ta tài lực vẫn là không hiểu rõ lắm nha. Tần Phong không khỏi lắc đầu. Ở ngày không, hai bản khu quốc chiến thương điếm. Hắn chính là một hơi thở thu hoạch 3.000 miếng cổ thần kim tệ. Mua 100 ấm cổ thần trà thơm. Còn chưa phải là mưa bụi chuyện. Nói, trực tiếp từ trong túi ra bên ngoài dùng hết một đống cổ thần kim tệ đến trên bàn. Số lượng, vừa vặn vì 100 miếng. Tê. Bên trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Bốn vị thần long, còn có vị kia thần cấp nữ hầu giả, đều vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn trên bàn cổ thần kim tệ. Sau đó lại nhìn phía Tần Phong. Một gã 1Y51 cấp mạo hiểm giả một gạch dưới giọng điệu hào trịch 100 miếng cổ thần kim tệ. Gạch dưới đây chính là rất nhiều thần minh đều không thể có tài phú nha. Ngô, hắn thật không ngờ còn trẻ nhiều tiền. Phỉ Thúy Chi Long Salasa chơi Tần Phong anh Tuấn khuôn mặt. Lại nhớ tới hai người ở quang tráo bên trong hơi lộ ra ám muội chuyển động cùng nhau. Không khỏi tim đập thẳng thắn ra tốc đứng lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ